Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 708, chương 708. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh biết hiện tại điện ảnh đang ở giai đoạn tuyển diễn viên. Cô còn tưởng rằng Ngô Thu Á đã có ứng cử viên thích hợp rồi. Cô chủ động rót cho Trương Quốc Trụ một ly nước, để anh ta uống thấm giọng. Giọng của anh ta đã khàn đặc rồi. Không phải còn có đạo diễn Ngô sao? TBCD Hiệp Ninh cũng có thể tưởng tượng được đại khái cảnh thử vai. Dựa theo tính cách của Trương Quốc Trụ thì đúng là không thích hợp tham dự chuyện này. Á Thu cũng đang rất đau đầu. Cô không biết đâu, lúc trước Á Thu đã chọn ra được nam chính và nữ chính rồi. Nhưng hiện tại lãnh đạo lại cứ nhất quyết muốn nhét người vào. Hơn nữa còn một hai đòi nữ chính. Nếu như người này thật sự phù hợp thì cũng thôi. Nhưng cô ta lại là người mới. Không chỉ không có kinh nghiệm đóng phim mà ngoại hình cũng khác xa với thiết lập tức nữ chính. Trương Quốc Trụ chỉ nói nhiêu đó thôi. Cũng đã cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra rồi. Diệp Ninh không ngờ đến cả một đạo diễn lớn như Ngô Á Thu cũng sẽ gặp được loại chuyện này. Nếu dùng người này thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của điện ảnh. Nhưng nếu không chọn, người là do lãnh đạo sắp xếp, cũng không thể đắc tội được. Á Thu đang làm công tác tư tưởng với bên kia. Lời hay lời chói tai gì tôi cũng nói hết rồi. Người ta chỉ nói một câu, nhất định phải làm nữ chính. Trương Quốc Trụ nói xong lời cuối cùng, thật sự vô cùng bất đắc dĩ. Diệp Ninh cũng phụ họa nói, chuyện này thật sự là làm khó người khác quá rồi. Trương Quốc Trụ thở dài thườn thượt, chuyện này bị mắc kẹt ở đây. Anh ta và Ngô Á Thu cũng vắt hết óc nghĩ cách. Được rồi, không nói mấy thứ này nữa. Bên cô thế nào rồi? Đã ký hợp đồng chưa? Chừng nào thì bắt đầu thu âm? Tôi đã lấy được hợp đồng rồi. Còn có một ít chi tiết cần phải xác nhận lại. Nếu không có bất ngờ gì thì ngày mai là sẽ ký hợp đồng. Nghe nói bên Diệp Ninh đều thuận lợi. Thần kinh căng thẳng của Trương Quốc Trụ cũng thả lỏng lại một chút. Trong hai người bọn họ, cuối cùng cũng có một người có tin tức tốt. Ngày mai ký hợp đồng. Nếu như có thời gian rảnh thì cô có thể đến xưởng sản xuất điện ảnh để làm quen. Cô là biên kịch của bộ điện ảnh này. Cũng đã đến lúc nên lộ mặt trước công chúng rồi. Diệp Ninh đồng ý ngay. Chờ tôi xử lý chuyện hợp đồng xong sẽ lập tức qua đó ngay. Reng reng reng, điện thoại bàn đột nhiên vang lên, ngắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Diệp Ninh lập tức cầm lấy ống nghe nói. Alo, tôi là Diệp Ninh, anh chắc chứ? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Chú Yên. Com niên 80 vo Ali Hon Now Coder. Chuông 708. HTML. Được rồi, tôi biết rồi. Trương Quốc Trụ ngồi ở bên cạnh tuy rằng không nghe được người ở đầu dây bên kia nói cái gì. Nhưng mà cũng nhận ra sắc mặt của Diệp Ninh không được tốt cho lắm. Chờ đến khi Diệp Ninh cúp điện thoại rồi, anh ta mới quan tâm nói. Có chuyện gì thế? Chỉ là một vài kẻ tiểu nhân dùng chiêu trò dơ bẩn. Bị tôi phát hiện ra thôi. Trong giọng nói của Diệp Ninh có chút lạnh nhạt. Nhậm Ngọc Lan vô duyên vô cớ lại đến nịnh nọt. Lúc đó cô cũng đã cảm thấy rất không bình thường rồi. Mà trước kia Smith đã từng dùng cái chiêu bỏ thuốc vào rượu này một lần rồi. Sao cô có thể mắc mưu được chứ? Cho nên trước khi về nhà, cô đã tranh thủ lúc Nhậm Ngọc Lan không để ý, lấy một ít rượu gạo trong ly đưa đến hiệu thuốc. Nhờ người ta kiểm tra. Tuy rằng Trương Quốc Trụ không hiểu cô đang nói cái gì, nhưng vẫn lộ ra vẻ mặt căng thẳng. Nhưng mà giây tiếp theo, Diệp Ninh đã cho anh ta một nụ cười trấn an. Không có chuyện gì lớn, tôi đã giải quyết rồi. Tuy rằng cô đã xác định rượu gạo có vấn đề, nhưng mà cô cũng hoàn toàn không có ý định đi tìm Nhậm Ngọc Lan nói cho ra lẽ. Dù sao thì Nhậm Ngọc Lan muốn phủ nhận cũng sẽ có rất nhiều cách để chối. Cô gái kia mặt ngoài nhìn thì có vẻ rất phúc hậu và ngây thơ. Thì ra lại là loại người độc ác như rắn rết như thế. Thật sự không có chuyện gì sao? Trương Quốc Trụ lại xác định lại lần nữa. Diệp Ninh cũng không quá để tâm đến chuyện này. Thật sự không có việc gì. Dù sao tương lai còn có rất dài. Trương Quốc Trụ nhìn thấy cô thoải mái nhẹ nhàng như thế. Trông cũng không giống như là chuyện nghiêm trọng gì. Trong lòng cuối cùng cũng thả lỏng lại. Ngày hôm sau, Diệp Ninh tinh thần sáng sủa đi vào nhà xuất bản Ảnh Âm. Mà Lý Tử Hằng đã chờ cô từ lâu. Chủ nhiệm Lý, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Có thể ký hợp đồng. Một câu nói không chút đắn đo. Do dự gì làm Lý Tử Hằng vui mừng ra mặt. Cách Trương.